Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phương pháp trị liệu. Đúng, bác sĩ Cát ngài nói quá đúng rồi. Cái hiện tượng này là 4 năm trước bắt đầu phát sinh. Liễu Dai Dao sau khi khiếp sợ, gật đầu liên tục, nhìn về phía Cát Đông Thành đôi mắt đẹp dị thải sóng gợn. Tràn đầy chờ mong cùng kính nể, Cát Đông Húc có chút không chịu được Liễu Dai Dao ánh mắt. Có chút chuyển mở, hơi suy nghĩ một chút nói, 4 năm trước ngươi có phải hay không nhận lấy cái gì kinh hãi? Tâm tình từng xuất hiện cực chấn động lớn. Lúc này Liễu Dai Dao cùng Đường Giật Viễn đã giật mình cơ hồ nói không ra lời. Đặc biệt là Đường Giật Viễn thân là trung y càng là rõ ràng. Một cái bác sĩ đem bệnh tình chẩn đoán bệnh được giống như tận mắt nhìn thấy chi khó khăn. 4 năm trước cha mẹ ta thân xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Đương thời ta xác thực hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Hồi lâu Liễu Dai Dao mới phục hồi tinh thần. Lại, viền mắt có chút đỏ lên địa trả lời. Thật xin lỗi, để cho ngươi nhớ tới chuyện thương tâm. Cát Đông Húc tuy rằng có thể suy đoán đến Liễu Dai Dao. Mấy năm trước từng đã xảy ra một kiện kinh hãi đến chuyện của nàng. Nhưng không nghĩ tới là cái này bi thảm sự tình. Rất là băn khoăn địa nói. Đã qua 4 năm, ta cũng đã chậm rãi thích ứng. Bác sĩ Cát, ta bệnh này có thể trị không? Liễu Dai Dao lau khóe mắt. Sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn Cát Đông Húc. Nàng còn trẻ, tự nhiên không muốn có một ngày nàng ngất xuống về sau liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Chuyện này, Cát Đông Húc nhìn Liễu Dai Dao, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Thấy Cát Đông Húc trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, Liễu Dai Dao còn tưởng rằng hắn không có cách nào trị liệu. Tràn đầy mong đợi vẻ mặt dần dần ảm đạm xuống, song Cát Đông Húc lộ ra một cái thê mỹ mỉm cười nói. Tuy rằng không thể trị, nhưng vẫn là rất cảm tạ ngài. Nhìn Liễu Dai Dao trên mặt cái kia thê mỹ mỉm cười. Cát Đông Húc trong lòng không lý do đau xót. Bật thốt lên nói, ta không nói không thể trị. Chỉ là cái gì? Ngài nói, mặc kệ bao nhiêu tiền. 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, ta cũng có thể cho ngài. Liễu Dai Dao mặt truy cập từ phóng ra hào quang, thậm chí dưới sự kích động, hai tay lập tức nắm lấy Cát Đông Húc tay. Ta khám bệnh không phải là vì tiền. Ngươi không cần nghĩ nhiều, chỉ là ngươi bệnh này ta xem ra có chút không tiện. Cát Đông Húc cười khổ nhẹ nhàng tránh thoát. Liễu Dai Dao tay, nói, không phải là vì tiền. Liễu Dai Dao hơi ngẩn ra. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt dần dần trở nên mê hoặc lên. Nàng phát hiện nàng càng ngày nhìn không thấu trước mắt vị thiếu niên này người. Vừa nãy hắn bán ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô không phải là vì tiền sao? Còn có khám bệnh có cái gì không tiện? Bác sĩ Cát, ý của ngươi là không cần phương thuốc, mà là dùng xoa bóp hoặc là châm cứu loại hình thủ đoạn. Đường Giật Viễn dù sao cũng là bác sĩ, đối với Liễu Dai Dao bệnh tình cũng có chút hiểu rõ. Lại thêm vào sáng sớm ở xe lửa từng trải qua Cát Đông Húc cái kia thần kỳ xoa bóp theo vò thủ pháp. Cát Đông Húc vừa nói như thế, hắn rất nhanh sẽ hiểu ý lại đây. Bất quá Đường Giật Viễn đối với Cát Đông Húc xưng hô nhưng lại lần nữa đã trải qua một cái biến hóa. Vi diệu. Không còn là gọi thẳng tên Húy, mà là đổi thành bác sĩ Cát. Hiển nhiên vừa nãy Cát Đông Húc chẩn đoán bệnh, đã triệt để khuất phục Đường Giật Viễn. Ngươi nói không sai, Liễu nữ sĩ sở dĩ sẽ phát sinh đầu tráng váng thậm chí ngất tình huống. Chủ nếu là bởi vì thủ thiểu âm tâm kinh cùng thủ quyết âm tâm bào kinh bế tắc. Đến nỗi vận hành bị nghẹt. Tạo thành trái tim cần thiết khí huyết cung cấp không đủ. Biện pháp trị liệu tự nhiên là khơi thông này hai đường kinh mạch. Vốn là có thể dùng thuốc trị liệu. Nhưng vừa nãy ta giúp Liễu nữ sĩ bắt mạch lúc. phát hiện không biết trước ai cho nàng mở ra liều lượng cao thông kinh mạch chi dược vật, thương tổn tới nàng dạ dày bẩn phù, lại dùng thuốc đã không thích hợp lắm, không làm được bên này chữa khỏi, những phương diện khác ngược lại muốn phát bệnh. Cát Đông Húc gật đầu một cái nói, khụ khụ, trước phương thuốc kia là ta mở, cũng mạnh lãng. Đường Dật Viễn bị Cát Đông Húc nói tới nét mặt già nua từng trận nóng bỏng, rất là lúng túng ngượng ngùng nói, chen vào nói, ngươi muốn khơi thông kinh mạch dòng suy nghĩ là đúng, nhưng cân nhắc còn thiếu chu đáo. Trung y cùng Tây y một cái khác nhau rất lớn là Trung y chữa bệnh là đem người nhìn thành một thể thống nhất, không hề là đau đầu y đầu, chân đau y chân, ngươi chỉ lo khơi thông kinh mạch mà đã quên liễu nữ sĩ ngũ tạng lục phủ năng lực chịu đựng. Cũng càng giống Tây y chữa bệnh, phương thuốc của ngươi bên trong nên đem những yếu tố này cân nhắc đi vào. Cát Đông Húc nói ra, bác sĩ Cát nói đúng lắm. Đường Dật Viễn gật đầu tiếp thu nói, nhìn hình ảnh trước mắt, Liễu Dai Dao kinh ngạc được đôi môi khẽ nhếch, nhất thời đều đã quên chính mình xem bệnh sự tình, bởi vì trước mắt khung cảnh này thấy thế nào đều nên đi mỗi người mới bình thường. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng là một người thiếu niên đang chỉ điểm phê bình một cái giáo sư chuyên gia. Mà cái kia cái giáo sư chuyên gia nhưng giống học sinh như thế liên tục gật đầu. Bởi vì ngươi cái này sai lầm. Hiện tại phương pháp trị liệu chỉ có thể cân nhắc châm cứu cùng xoa bóp. Nói tới chỗ này, Cát Đông Húc dừng lại, mặt lộ vẻ một tia ngượng nghịu. Bởi vì này hai đường kinh mạch đều là hành kinh qua bộ ngực. Thủ quyết âm tâm bào kinh, thiên trì, huyệt càng là ở trên núm vú. Hơn nữa, muốn đạt đến hiệu quả tốt hơn, phương pháp tốt nhất là đối với toàn thân kinh mạch tiến hành một hồi khơi thông. Nếu như là đổi thành một người đàn ông, Cát Đông Húc tự nhiên không có cái gì hảo trần chờ làm khó dễ. Nhưng là đổi thành một cái yểu điệu đô thị mỹ nhân, Cát Đông Húc người thiếu niên này như thế nào có thể làm được không làm khó dễ? Chẳng lẽ nói để hắn gọi trước mắt vị đại tỷ này tỷ cởi sạch quần áo, để hắn cho nàng đến cái toàn thân châm cứu xoa bóp sao? Cái này, châm cứu xoa bóp thật hữu dụng sao? Trước ta đi kinh thành đi tìm Vi Mẫn giáo sư, nàng cũng châm cứu cho ta, nhưng không hiệu quả gì, bởi vì Liễu Dai Dao trước đi kinh thành châm cứu quá. Châm cứu chủ yếu vị trí chính là ở bộ ngực. Vì lẽ đó Cát Đông Húc nói tới chỗ này, nàng cuối cùng cũng coi như hiểu được Cát Đông Húc trước vì sao làm khó dễ, vì sao nói không tiện. Dù là Liễu Dai Dao là cái nữ lão tổng, vốn không phải dễ dàng thẹn thùng người, lúc này cũng là gò má nóng bỏng, đỏ mặt, âm thanh run địa hỏi, nếu như ngươi chỉ là nhẹ nhàng cảm thấy choáng váng đầu, phổ thông châm cứu là hữu hiệu. Nhưng ngươi bây giờ đã phát triển đến ngất, thuyết minh hai đường kinh mạch bế tắc tương đối lợi hại. Phổ thông châm cứu pháp đã không có biện pháp giúp ngươi khơi thông, còn cần ta độc môn thi châm cùng xoa bóp mới được. Hơn nữa bởi vì năng lực của ta có hạn, một lần còn không được, e sợ cần 7-8 lần mới được. Hơn nữa bởi vì kinh mạch đều là tương thông, vì lẽ đó tốt nhất có thể toàn thân khơi thông, đương nhiên trọng điểm ở bộ ngực. Đáng tiếc sư phụ ta không ở, bằng không hắn một lần liền có thể giúp ngươi trị tận gốc. Cát Đông Húc nói ra, trong mắt toát ra một vệt nhớ nhung vẻ, nhưng rất nhanh sẽ cất đi. Đã, nếu như vậy, cái kia, vậy có thể hay không phiền phức bác sĩ Cát giúp ta? Ta châm cứu, xoa bóp. Liễu Dai Dao cắn cắn đôi môi đỏ thắm, hồi lâu mới run rẩy âm thanh lắp bắp cầu nói, chuyện này, cái này, nếu không như vậy đi, ta trước tiên cho ngươi mở một ít điều trị dạ dày thân thể thuốc, chờ thêm cái một năm nửa năm, ngươi đem dạ dày thân thể trật tự đến tốt nhất, ta lại cho ngươi mở khơi thông kinh mạch phương thuốc, ăn một đoạn thời gian, hẳn là cũng có thể trị tận gốc.